Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, giả ngu không biết. Một càng cầu phiếu, ngừng lại thời gian, cái này đạo đột ngột mà đến một chút bối rối. Ngay tại chỗ cắt đứt khuyển thượng ngự Điền Thu đối Trương Vũ Hiên lạnh giọng tra hỏi. Không riêng gì Trương Vũ Hiên Đường Đình nội sử. Không khỏi vì đó sững sờ, ngay cả khuyển thượng ngự Điền Thu phái đại sứ Đường, cũng là thoáng sững sờ, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía người tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ trưởng quỹ phái đi xin cứu tinh Lý Dật. Sau lưng Lý Dật không xa, một thân quần màu lục trang phục Nguyệt Nhi gấp bước đi theo. Chỉ là nàng mặt không biểu tình. Giống như một cái cao lãnh băng sơn ngọc mỹ nhân, nhìn người tới là Lý Dật qua đi, Trương Vũ Hiên hơi ngẩn người, chợt liền giật mình lấy lại tinh thần. Hạ quan bái kiến Lý Y Sư, Trương Vũ Hiên tranh thủ thời gian đối Lý Dật lại thi lễ. Lúc này mới thẳng thân lên, Tiếu Dung chân thành địa nói ra, hạ quan không nghĩ đến, lại có thể ở đây xảo ngộ Lý Y Sư. Nhìn đến hạ quan hôm nay đi ra ngoài, đúng là chọn cái ngày tốt. Trương Vũ Hiên lời này vừa nói ra âm thanh, phía sau hắn một đám Đường Đình nội sử quan viên, cũng nhao nhao đi theo tiếng cười hành lễ. Hạ quan đám người, bái kiến Lý Y Sư. Trương Vũ Hiên bọn hắn đám người trong lòng, đều hiểu được giống như như gương sáng mà lộ ra. Tòa này vị Túy Tiên lâu, thoạt nhìn mặc dù tiểu được, cực không đáng chú ý, nhưng tất nhiên có thể đủ lấy được thánh nhân ngự tứ bảng hiểu, vậy đến đầu tuyệt đối sẽ không đơn giản. Huống chi trước đó vài ngày bọn hắn cũng trong cung nghe được hoàng cung ngự trù theo trong lý phủ đầu bếp học làm Âu Lần phần món ăn sự tình tin đồn, bởi vậy Trương Vũ Hiên mấy người cũng không khó tưởng tượng ra Lý Dật cùng cái này Túy Tiên lâu quan hệ, có thể một bên là Đông Doanh đến phái đường sứ, có thánh nhân tự mình dưới thánh dụ, nhường bọn hắn hào hào tiếp đãi đám này phái đường sứ. Bọn hắn không dám đối với cái này có chỗ lãnh đạm. Mà một bên khác, Lý Dật không riêng gì thánh nhân nhìn trọng chi người, tại thái y viện bên trong cũng có phần bị các vị thái y tôn kính. Hơn nữa hắn vẫn là Lý Tĩnh con trai, bọn hắn càng là đắc tội không nổi. Trương Vũ Hiên trong lòng người, vừa rồi còn tại bởi vì chuyện này mà sầu muộn, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Lý Dật đột nhiên xuất hiện, tức khắc liền nhường Trương Vũ Hiên đám người thấy được, vừa cởi khẩn cấp cơ hội, trong bọn họ tâm tốt không thoải mái địa thở dài một cái thở mạnh. Đã có Lý Y Sư tự mình ra mặt, cái kia chuyện này chúng ta cũng liền mừng rỡ dễ dàng. Trương Vũ Hiên cùng một đám Đường Đình nội sử nhao nhao ở trong lòng thích cười đạo, bọn hắn không có ý định tham dự chuyện này, dù sao Túy Tiên lâu chính là Lý Dật địa bàn, có Lý Dật ra mặt can thiệp đó là không còn gì tốt hơn. Kể từ đó bọn hắn hồi cung sau đó cũng tốt tại thánh nhân trước mặt giao nộp. Đối với Trương Vũ Hiên đám người giảng, Lý Dật trong lòng tất nhiên minh bạch, thế là hắn cũng mỉm cười chắp tay đáp lễ lại. Trương nội sử nói là nơi nào mà nói, cười khổ dung lắc lắc đầu. Lý Dật lúc này mới tiếp lấy nói ra, một cũng là bởi vì thèm ăn, muốn nếm một ngụm Túy Tiên lâu mỹ vị, cái này mới đi ra. Lại không nghĩ trùng hợp đụng phải Trương nội sử. Cùng chúng nội sử vừa nói lời này, Lý Dật một bên chậm rãi nhấc lông mày, nhìn lướt qua Trương Vũ Hiên bên người người Đông Doanh. Lập tức, Lý Dật liền đột nhiên nhíu mày mà lên, lộ ra một mặt hiếu kỳ hình dáng. Thán thanh hỏi đạo, Trương nội sử, bọn hắn những người này, thoạt nhìn rất là lạ mặt a. Lý Dật này lời vừa thốt ra, phía sau hắn Nguyệt Nhi cũng theo sát xá thanh mở miệng. Công tử, nhìn bọn hắn bộ này long đong vất vả người hầu bộ dáng, nên không phải là từ chúng ta Đường Quốc đừng chạy trốn mà đến dân chạy nạn a. Nguyệt Nhi tại Lý Dật bên tai, trước là hiếu kỳ địa một giọng nói, dân chạy nạn. Lý Dật không khỏi hai gò má sững sờ, cẩn thận địa nhìn một đám người đông doanh, gật đầu nói ra, không sai, thoạt nhìn quả thật có chút mà giống. Ai nha, công tử, Nguyệt Nhi hơi kém quên chuyện chính, không có trả lời Lý Dật mà nói. Nguyệt Nhi đột nhiên vỗ nhẹ cái ót, nghiêm trang đổi chủ đề, nói ra, công tử, Nguyệt Nhi đi trước Túy Tiên lâu xếp hàng a. Nếu là chờ một lúc đi trễ, chỉ sợ công tử khả năng liền ăn không được mỹ vị đây. Nguyệt Nhi chớp đôi mắt màu xanh lam sẫm, tại bên cạnh Chu Môi nhìn về phía Lý Dật. Nghe xong Nguyệt Nhi lời này, Lý Dật lúc này quay mặt lại, hơi chút trầm ngâm một lát, hắn liền giật mình gật đầu, phân phó nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi nhanh đi trước Túy Tiên lâu xếp hàng, đối đãi ta cùng Trương nội sự cáo từ qua đi, ta bật người liền đến. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu cười lên tiếng, lại hạ thấp người hướng về phía Trương Vũ Hiên đám người thi lễ một cái. Nguyệt Nhi vừa rồi quay người mà đi Túy Tiên lâu, chỉ bất quá ngừng lại thời gian, nghe tới Lý Dật cùng Nguyệt Nhi chi ngôn khuyển thượng ngự điền thu đám người, trên mặt lại tràn đầy một trận tiếp lấy một trận vẻ giận dữ nổi lên. Bộ kia tức giận không thôi bộ dáng, đơn giản giống như nếu nông phu bắt lấy độc xà, oán độc hơn nữa xấu giận, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này cái bị Trương nội sử gọi là Lý Y Sư, cùng hắn tỳ nữ nhi, cũng dám ngay trước bọn hắn mặt, nói bọn họ là một nhóm chạy trốn mà đến dân chạy nạn. Dân chạy nạn, ta xem, các người mới mẹ nó là chạy trốn dân chạy nạn. Cái này mấy câu nói, đối với khuyển thượng ngự điền thu bọn người tới nói, nhất định chính là đối bọn hắn đám này phái đường xứ người tiến hành một trận trần trụi, vũ nhục. Phái đại sứ đường đám người, mỗi một cái đều là trừng mắt cắn răng, hai mắt nhao nhao như mắt cá chết đồng dạng, trợn mắt trừng lớn lấy Lý Dật. Lý Y Sư, người cùng người cái kia tỷ nữ nhi vừa rồi nói, là ở đối với chúng ta những cái này ngoại tân thân người tiến hành công kích cùng vũ nhục sao? Khuyển thượng ngự điền thu trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, sắc mặt âm trầm địa lạnh giọng hỏi đạo. Lý Dật nhìn thấy cũng không có đi phản ứng đến hắn, mà là nhíu mày đem ánh mắt nhìn phía Trương Vũ Hiên. Lý Dật rất là không hiểu hỏi đạo, Trương nội sử, bọn hắn những người này thật chẳng lẽ không phải dân chạy nạn, lại là ngoại tân, từ cái xó nào trong khe đến? Trương Vũ Hiên nhất đẳng đường đình nội sử, nhìn thấy Lý Dật chủ người hầu trước đó kẻ sướng người hòa, hiện tại lại là như thế địa, giả ngu không biết. Bọn hắn trong lòng tức khắc liền hiểu tới, cưỡng ép đình chỉ trong lòng nghĩ muốn cười to một trận xúc động. Trương Vũ Hiên lúc này mới nhìn về phía Lý Dật, khụ khụ, Lý Y Sư, ngài nói đùa, ho nhẹ hát tiếng qua đi. Trương Vũ Hiên, chững chạc đàng hoàng, địa giải thích. Bọn hắn không phải ta Đường Quốc dân chạy nạn, ta Đường Quốc từ trước đến nay quốc lực hùng hậu, thiên tư màu mỡ, bách tính lại cơm no áo ấm, bây giờ làm sao sẽ có dân chạy nạn tồn tại? Bọn hắn chính là từ Đông Doanh Quốc phái tới ta triều phái đường xứ. Chỉ bên cạnh khuyển thượng ngự điền thu, Trương Vũ Hiên mới tiếp lấy giới thiệu nói ra, Lý Y Sư, vị này chính là Đông Doanh phái đường sứ đại sứ khuyển thượng ngự điền thu. Phía sau bọn họ những người này đều là Đông Doanh đến phái đường sứ. Nha, Lý Dật ngay tại chỗ liền khẽ nhếch miệng, lông mày hơi lỏng, lộ ra một bộ kinh ngạc giật mình hình dạng. Nguyên lai, chư vị đúng là Đông Doanh phái tới phái đường sứ. Bản quan còn cùng ta nhà tỷ nữ nhi một dạng coi là ta đại đường xuất hiện dân chạy nạn đây. Chư vị ngoại sứ, vừa rồi nhà ta tỷ nữ nhi ý trong lời nói, đối chư vị ngoại sứ có nhiều mạo phạm, bản quan ở đây, đi đầu thay mặt nhà ta cái kia không biết trời cao đất rộng tỷ nữ nhi, cho chư vị ngoại sứ chịu tội. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền cười đối Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người thi lễ một cái, lúc này mới thẳng thân lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.